nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, đem các ngươi tộc trưởng gọi ra. Centaur trại, tộc trưởng nhà lớn, chính đang thảo luận làm sao phái người đi cùng phía nam Agromantula cùng lang tộc xác nhận hỏa long tồn tại. Lão tộc trưởng Fion cùng Ronan nghe đi ra bên ngoài truyền đến rung trời meo tiếng gào, cùng nhau sửng sốt một chút, đặc biệt là lão tộc trưởng, càng là lông mày sâu sắc nhíu lại. Ronan mang mấy cái centaur dũng sĩ đi xem là xảy ra chuyện gì. Nghe được lão mệnh lệnh của tộc trưởng, Ronan lập tức bốn vó xoay chuyển, thay đổi phương hướng lao nhanh ra tộc trưởng nhà lớn. Tộc trưởng, này mèo kêu âm thanh lớn như vậy, tựa hồ không lớn bình thường a. Fion nhớ tới sáng sớm lão tộc trưởng bói toán, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, tượng trưng hủy diệt cùng tân sinh mèo, hy vọng chỉ là cái bất ngờ đi. Lão tộc thở thật dài một cái, bói toán là cửa thập phần học vấn cao thâm, mạnh mẽ thầy bói toán có thể ở dòng sông dài của vận mệnh bên trong trộm đến chỉ tự nói tin tức. Dù cho là Dumbledore cùng Voldemort, đối với loại này bói toán đi ra tương lai, đều sẽ có như vậy 8-9 phân tin tưởng. Centaur từ xưa tới nay liền đối với bói toán có phi thường cao thiên phú, mà lão tộc trưởng càng là ở trong đó dốc hết một đời tinh lực. Cho nên đối với lần này liên quan với Centaur tương lai bói toán kết quả, trong lòng hắn vẫn có như vậy một ít hiểu rõ. Hủy diệt cùng tân sinh hắn hiểu rõ, lại như trước bói toán xuất hiện như vậy dấu hiệu Hắc Ma Vương. Nếu như ngựa người tuyển chọn trợ giúp vị kia Hắc Ma Vương, như vậy có thể bọn họ này chi Centaur bộ lạc tương lai liền sẽ nghênh đón hủy diệt. Đương nhiên cũng có thể thu được tân sinh. Thế nhưng xét thấy Hắc Ma Vương lịch sử, năm ngoái Hắc Ma Vương tìm tới bọn họ thời điểm, lão tộc trưởng từ chối không tiếp, thế nhưng cũng hứa hẹn không tiết lộ hắn tồn tại, cũng sẽ không can dự hắn ở trong rừng cấm bất kỳ hành động. Nhưng là lần này, tại sao là một con mèo? Điểm này mới là lão tộc trưởng không nghĩ ra địa phương. Lẽ nào là một cái tượng trưng? Vẫn có cái gì hắn không có hiểu thấu đáo bí mật? Còn có lúc này mới vừa bói toán xong không bao lâu, trại bên ngoài dĩ nhiên liền xuất hiện to lớn mèo kêu. Này lại là báo trước cái gì? Ronan rời đi tộc trưởng nhà lớn sau, lập tức triệu tập đội săn bắn tinh anh Centaur, cõng lấy trường cung cầm trường mâu, chuẩn bị rời đi trại đi mới vừa phát sinh mèo kêu địa phương tiến hành kiểm tra. Nhưng mà bọn họ mới vừa mở ra trại cửa lớn, nhưng là đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy ngoài cửa lớn, một con mọc ra 6 cái chân mèo lớn, chính nhàn nhã nằm ngoài trước cửa lớn trên đất trống, mà trước mặt nó, Centaur đội tuần tra 10 cái Centaur, liền như vậy lẳng lặng trên đất, không biết sinh tử. Faris, kia, Daima, Capo, chấm ngoặc kép, đội săn bắn đám Centaur. Nhìn ngoài cửa lớn không rõ sống chết đội tuần tra thành viên, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền muốn tiến lên kiểm tra. Centaur bộ lạc tổng cộng liền hơn 100 cái Centaur, trên căn bản từng nhà không phải thân thích chính là bằng hữu. Vì lẽ đó đội tuần tra thành viên cùng săn bắn đội thành viên có không ít vốn là người một nhà, nhìn thấy ca ca của chính mình đệ đệ nằm ở ngoài cửa lớn không rõ sống chết, bọn họ làm sao không lo lắng. Chậm đã, chiến đấu chuẩn bị. Ronan một tiếng bạo gào, rút ra bên hông trường mâu, đưa tay một hồi ngăn cản những kia muốn tiến lên Centaur. Hắn tuy rằng tính tình khá là gấp, thế nhưng có thể không ngu ngốc, có thể trở thành là toàn bộ bộ lạc đội săn bắn đội trưởng, không riêng là bởi vì hắn cái kia mạnh mẽ võ lực, còn có hắn đối với nguy hiểm mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Đối diện con kia 6 chân mèo lớn, liền như vậy lẳng lặng nằm nhoài ở chỗ này, tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm dáng vẻ. có thể Ronan mạnh mẽ nguy hiểm nhận biết năng lực cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, trình độ như thế này nguy hiểm báo động trước, là hắn ở rừng cấm bên trong xưa nay chưa bao giờ gặp. Dù cho là đã từng thấy Agromantula chi vương Aragorn cùng lang vương Greymon, đều không có cho qua hắn như thế mãnh liệt cảm giác. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy mọc ra 6 con chân mèo. Còn dài lớn như vậy cái, rất hiển nhiên, đối phương là một con mạnh mẽ. Hắn chưa từng thấy thần kỳ động vật, mà cửa lớn nằm 10 cái đội tuần tra Centaur huynh đệ. 8 thành tựu là trước mắt con kia mèo lớn làm được. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức ngăn cản đội săn bắn thành viên. Nhường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần sốt sắng, bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Thấy đối diện rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu, Charlie một bên phát động truyền âm lọt vào tai động viên một hồi. Một bên dùng di động chú, đem 10 cái ngất đi Centaur dơ lên nhẹ nhàng hướng về đối diện lung lay qua đi. Wampus hình thái dưới Charlie, có thể phát huy ra truyền âm lọt vào tai hoàn chỉnh năng lực. Đối với 10 mấy sinh vật đồng thời tiến hành truyền âm cũng không có vấn đề gì. Ronan nghe được trong lòng xuất hiện Charlie âm thanh, nhất thời cả kinh, bởi vì này biểu thị đối phương là nắm giữ độ cao trí tuệ thần kỳ động vật. Như vậy thần kỳ động vật cơ bản đều không đơn giản. Có điều nhìn thấy 10 cái Centaur huynh đệ hướng bên này bay tới, hắn vẫn là lập tức sắp xếp mấy cái đội săn bắn thành viên đem nhận lấy. Đội trưởng, bọn họ xác thực chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh. Không có bị thương gì. Mấy cái đội săn bắn Centaur đối với té xỉu 10 cái Centaur tiến hành kiểm tra sau. Một mặt kinh hỉ hướng về Ronan báo cáo. Ronan lông mày buông lỏng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ra hiệu cái khác đội săn bắn thành viên tạm thời thả xuống đã dựng lên nhắm vào cung tên nói. Tại sao muốn công kích chúng ta đội tuần tra? Ngươi đến chúng ta Centaur bộ lạc có mục đích gì? Mục đích gì? Cái này, các ngươi Centaur bộ lạc nên có tộc trưởng đi. Ngươi nhường hắn đi ra cùng ta đàm luận. Charlie thông qua nhiếp thần lấy niệm biết đối diện cái kia Centaur không phải tộc trưởng. Liền không có trực tiếp nói cho đối phương biết mục đích của chính mình. Bằng không phòng trừng còn chưa có bắt đầu đàm phán liền muốn đánh lên. Là một chỉ có văn hóa mà có lễ nghi mèo, Charlie cảm thấy ở chính mình nắm giữ nghiền ép đối diện thực lực thời điểm, nên tuân theo tiên lễ hậu binh cơ bản lễ nghi. Trước tiên đem đối phương đầu lĩnh gọi là đến, lễ phép đem mục đích của chính mình nói cho đối phương biết. Nếu như đối phương đồng ý, đều đại hoan hỉ, sau đó liền bắt đầu nhập bọn nghi thức, cho bọn họ từng cái đắp kín meo trương. Nếu như đối phương không đồng ý, cái kia lại ra tay võ lực con dấu cũng không muộn. Ngược lại hắn đã mệnh lệnh Agromantula, lang tộc cùng Norbert đối với toàn bộ trại xung quanh bao quát không trung đều tiến hành vây quanh. Đối phương chạy không được. Ronan hơi nhướng mày, sau đó nhìn một chút cái kia té xỉu 10 cái Centaur. Lại nhìn một chút không hề phát không tổn hại Charlie. Đầu tiên là hướng về bên cạnh một cái Centaur ra hiệu một hồi. Sau đó cảnh giác trả lời. Người nghĩ thấy chúng ta tộc trưởng có thể mời đến vào trại chờ đợi. Chúng ta tộc trưởng một lúc liền đến. Ở Ronan xem ra, có thể đánh ngất 10 cái tinh anh Centaur, chính mình nhưng không mất một sợi tóc. Đối diện này con 6 chân mèo lớn thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hắn nguy hiểm báo động trước không gặp sự cố. Nếu như hiện tại ở trại cửa lớn phát sinh xung đột, bọn họ có thể sẽ chịu đến không nhỏ tổn thương. Mà đối phương thấy tình thế không ổn, cũng có thể trực tiếp đào tàu. Như thế mạnh mẽ mà cụ có trí khôn thần kỳ động vật, một khi kết làm mối thù mà không có giết chết, như vậy đối với Centaur bộ lạc mà nói, nhưng là một cái hậu hoạn vô cùng sự tình. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên đem Charlie mời đến trong trại. trước tiên đứt đoạn mất đối phương chạy trốn đường lui. Nếu như một lúc ở trại bên trong phát sinh xung đột, đối mặt hơn 100 cái centaur mũi tên nhọn bắn một lượt, chắc hẳn đối phương cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải bị bọn họ bắn thành cái sàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.